Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, văn hóa cùng giao dịch. Triệu Ôn bị Tôn Sách đập đến á khẩu không trả lời được. Đành phải nói ra, tướng quân, bệ hạ đã an bài Trung Nguyên Thường bọn người ở tại thẩm án. Chỉ là nhất thời còn không có kết luận mà thôi. Án này liên quan đến rộng hơn, lại là đại nghịch chi tội. Một khi ngồi vững, không biết có bao nhiêu người chịu lấy liên lụy. Cửa nát nhà tan, há có thể không cẩn thận chút. Tôn Sách gật gật đầu, lấy đó đồng ý. Trong lòng của hắn như gương sáng cũng giống như vụ án làm sao cha. Thực cũng không trọng yếu, sự thực là rõ ràng. Trọng yếu là hắn có thể hay không đánh bại Viên Thiệu. Nếu như Viên Thiệu thành người thắng lợi sau cùng, thay đổi triều đại, về sau tuyên bố nhưng chính là đường đường chính chính chiếu thư. Nếu như hắn có thể đánh Viên Thiệu, vụ án này tự nhiên cấp tốc kết án. Tại Viên Thiệu tội trạng phía trên lại thêm một khoản nổi bật. Nhưng cái này không trở ngại hắn xem thường triều đình. Viên Thiệu làm được sơ nhất. Ta không thể làm 15. Các người muốn tọa sơn quan hổ đấu, còn muốn ta cho các người sắc mặt tốt, cũng quá ngây thơ. Người có người tính toán nhỏ nhặt, ta có ta hắc sổ sách, xem ai tính được qua người nào. Cẩn thận, cẩn thận, ta xem các người thì là lừa gạt. Chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, còn có cái gì nghi vấn? Chẳng lẽ các người còn muốn đổi đen thành trắng, lại trị ta một cái vu cáo phản tỏa? Tôn Sách không kiên nhẫn phất phất tay, quên đi, dù sao ta đối với các người cũng không có gì trông cậy vào. Có việc mau nói, ta một thân là mồ hôi, đợi chút nữa còn muốn đi bơi lội, không có thời gian cùng ngươi cãi cỏ. Triệu Ôn cũng lửa, đã như vậy. Vậy thì chờ tướng quân lúc rảnh rỗi rồi nói sau. Ta về trước Bình Dư, tại dịch xá chờ lấy tướng quân tin tức tốt. Nói xong, hắn để xuống bát, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Tôn Sách cười một tiếng, ngươi đến cần lương a? Triệu Ôn xoay người, chừng lấy Tôn Sách, ra vẻ khinh thường. Tôn Sách cười cười, được rồi, ngươi cũng đừng gượng chống a. Ngươi theo Bình Dư đến, chắc hẳn gặp qua Trương Tử Bố, lại cùng Dương Đức Tổ cùng xe. Hẳn phải biết ta cũng không có lương tâm, biết cái này chiếu thư truyền cũng là trắng truyền, cho nên mới cứng như vậy khí, đúng không? Triệu Ôn rất xấu hổ, đành phải cứng nghiêm mặt, từ chối cho ý kiến. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Giao dịch, Thái Bá Dê tại Tương Dương viết sử, cần Đông Quan Văn Thư lưu trữ làm tham khảo. Triều đình nếu như nguyện ý đem Đông Quan Văn Thư lưu trữ cấp cho Thái Bá Dê dùng một lát, ta có thể lại cho các ngươi một số lương thực. Triệu Ôn lông mày hơi nhíu, Đông Quan chính là triều đình tàng thư chi địa, những cái kia thư viện há có thể cho người mượn. Tôn tướng quân, ngươi có biết hay không ngươi câu nói này cùng Viên Thiệu tự ý hạ chiếu sách tương tự? Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận Viên Thiệu là tự ý hạ chiếu sách. Ây, Triệu Ôn nhìn trái phải mà nói hắn, tuy nhiên còn không có xác nhận. Nhưng ta tin tưởng Tôn tướng quân chỉ huy không phải là không có lửa thì sao có khói. Thế nhưng là Tôn tướng quân, ngươi mới vừa nói câu nói này có thể không thua gì Viên Thiệu. Tôn Sách cười hai tiếng, xem thường vân vê ngón tay, Triệu Công, ta hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề, được không? Không dám, mời tướng quân nói thẳng ở trước mặt. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất a, vạn nhất đại hán thật vong, thay đổi triều đại, cái kia áo mũ hoa hạ còn ở đó hay không? Triệu Ôn nhíu mày lại, hắn quay người đi đến Tôn Sách trước mặt. Cúi người nhìn chằm chằm Tôn Sách ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tôn tướng quân, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi cũng muốn thay đổi triều đại sao? Tôn Sách nhịn không được cười, Triệu Công, ngươi không muốn nhạy cảm như vậy có được hay không? Đại Hán 400 năm, lại là tình thế này. Viên Thiệu cũng bắt đầu hạ chiếu sách, cũng không gặp ngươi như thế lòng căm phẫn. Ta giả thiết một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như ta hỏi ngươi 100 năm về sau có muốn hay không mời Thái Bá Dê viết văn chữ viết trên bia mộ, chẳng khác nào ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này cái gì logic a? Triệu Ôn nháy mắt mấy cái, lúng túng không thôi. Hắn cũng cảm thấy mình có chút quá kích. Ách, tướng quân quyền cao chức trọng, phụ thiên hạ chi vọng, nói ra tại miệng, ý phát ra tâm, há có thể không lưu ý. Tạ Triệu Công vì ta suy nghĩ, bất quá ta vẫn là muốn trước nghe một chút Triệu Công cái nhìn. Nếu như Đại Hán vong, thay đổi triều đại, áo mũ hoa hạ còn ở đó hay không? Đương nhiên tại, Triệu Ôn vuốt vuốt chòm râu. Không cần nghĩ ngợi, thánh nhân vì vạn thế lập pháp. Mặc kệ kinh lịch mấy triều mấy đời, áo mũ hoa hạ vẫn là áo mũ hoa hạ. Không thể cùng man di lẫn lộn. Tôn Sách bĩu môi, không tâm tư truy cứu Triệu Ôn logic. Như vậy, nếu như ta cảm thấy Đông Quan văn thư lưu trữ có bị phá hủy khả năng, nghĩ hết lực cứu giúp một phen, có tính hay không vì áo mũ hoa hạ truyền thừa xuất lực? Triệu Ôn không nói lời nào, hắn hiểu Tôn Sách ý tứ, cũng biết sự kiện này ý nghĩa, đánh trừ lễ pháp danh nghĩa trói buộc. Hắn cũng rõ ràng Đại Hán hiện tại là mặt trời lặn cuối chân núi, có thể hay không phục hưng là ẩn số. Thay đổi triều đại, chiến loạn cơ hồ là tất nhiên. Không chỉ có đối thiên hạ thương sinh là hạo kiếp, đối quy chế pháp luật, hoàng thất văn thư lưu trữ đồng dạng là hạo kiếp. Xa không nói, đồng trác ép buộc rời đô thời điểm, nhiều ít thư viện bị hủy bởi binh lửa. Tôn Sách ở thời điểm này còn có thể nghĩ đến điển tịch thư viện. Đối triều đình tới nói, có lẽ là đi quá giới hạn, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng là đối hoa hạ văn minh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện công đức. Hắn tuy nhiên không có gì học vấn, lại cũng không là thô bỉ không văn võ phu. Có này một thiện, đủ để chỗ dựa tại đất giới trí thức. Nhiều sách như vậy người, nhiều như vậy thế gia, nhiều như vậy chư hầu. Có mấy cái hội nghĩ tới chỗ này, đương nhiên tính toán, chỉ là Triệu Ôn thật khó khăn. Cái này không hợp lễ pháp. Tôn Sách nhìn chằm chằm Triệu Ôn, là lễ pháp trọng yếu, vẫn là hơn 200 năm tích lũy văn hóa trọng yếu. Cái nào là vốn, cái nào là mạt? Cái này, Triệu Công, ngươi không cần vội vã có kết luận, không ngại lại suy nghĩ một chút. Dù sao trong thời gian ngắn ta cũng không bỏ ra nổi lương thực tới. Nghe đến lương thực hai chữ, Triệu Ôn nhất thời trong lòng hơi động, cái kia, Tôn tướng quân dự định mượn thế nào? Cụ thể làm sao bây giờ? Từ Trương Tử Cương thương lượng với Thái Bá Dê, ta chỉ là sách cái đề nghị. Tôn Sách ngồi thẳng lên, cười hắc hắc nói, ta nhìn ngươi cũng làm không quyết định, không bằng trước hướng triều đình xin phép một chút đi. Triệu Công, ta là quân nhân, sách thiếu, trừ có chút tiền thuế bên ngoài, cũng không làm được quá có bao nhiêu văn hóa sự tình. Đây coi như là ta sức mọn, nếu như có thể thành, tương lai thư nhân có thể niệm tình ta một câu tốt, ta thì vừa lòng thỏa ý. Vạn nhất không thể thành, với ta mà nói cũng không có gì tốt tiếc nuối. Nói thật ra, ta cảm thấy những cái kia phá bạch nát giản thiêu cũng không tệ. Tránh khỏi đem đến còn phải tốn tâm tư đổi, đều thiêu, muốn làm sao nói thì nói thế nào, cũng rất tốt, đúng không? Nay văn kinh, cổ văn kinh, nuôi sống bao nhiêu người a? Triệu Ôn giờ khóc giờ cười, không biết rõ Tôn Sách là nói thật nói dối. Bất quá, Tôn Sách nhắc nhở hắn, sự kiện này rất trọng yếu, ý nghĩa thậm chí so kéo dài Đại Hán Vương Triều còn muốn sâu xa. Đại Hán chỉ là một tính chi hưng suy, thiên hạ vẫn là thiên hạ, những cái kia thư viện lại ghi chép bởi vậy ngược dòng hoa hạ văn minh. Một khi bị thiêu, cho dù có một tòa kim sơn cũng đổi không trở về một trang giấy. Nếu như có thể thúc đẩy việc này, không chỉ có Tôn Sách có thể lưu danh sử sách, hắn cũng có công với thế, không kém gì đứng hàng tam công, nói không chừng có thể cùng Văn Ông một dạng, vì hậu nhân kính ngưỡng hồi tưởng. Tướng quân, ngươi có thể tha cho ta suy nghĩ, không có vấn đề, ngươi chừng nào thì ý nghĩ lại nói cho ta biết, nếu như ngươi không quyết định chắc chắn được, có thể đi Tương Dương nhìn xem, cùng Thái Bá Dê gặp mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN